Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, Thanh Hà bị tập kích. Ra hoàn thành, hành tẩu tại trên quan đạo, một đường hướng bắc, hướng về Viêm Long quốc tiến đến. Theo Viêm Long quốc thông hướng Lâu Lan vương quốc, các đại quan nói, cơ hồ đều đã tu kiến hoàn tất. Nguyên bản muốn hơn một tháng lộ trình, theo quan đạo hành tẩu, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đuổi tới. Liên tục hành quân, một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc một đám người tại Thanh Hà phụ cận nơi này ngừng lại. Lúc này sắc trời đã tối, bóng tối bao trùm khắp nơi. Khoảng cách Thanh Hà Thiên Kiều còn có không đến 100 km lộ trình. Bệ hạ, đi thêm về phía trước hành tẩu, chính là Thiên Kiều, chúng ta tối nay muốn vượt qua Thanh Hà. Trương Vĩ hỏi, từ đó đến Thiên Kiều, còn có 100 km hai bên, bằng vào chúng ta hành quân tốc độ đến xem, chưa tới một canh giờ liền có thể đến Thanh Hà. Bên kia có dựng tốt lâm thời quân doanh, có đại quân trấn thủ. Điểm trọng yếu nhất, các tướng sĩ liên tục hành quân. Cái này một tuần lễ xuống tới, đều chưa từng ăn qua một trận nóng hổi cơm. Vừa vặn đuổi tới đó, thật tốt chỉnh đốn một chút, ngày mai lại lên đường. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là bệ hạ, nô tài lúc này mới truyền lệnh xuống. Trương Vĩ cung kính đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. Rất nhanh Viêm Bắc mệnh lệnh cũng đã truyền đạt đi xuống. Đại quân tiếp tục lên đường, hướng về Thanh Hà tiến đến. Ngồi tại Viêm Hổ trên thân, Viêm Bắc luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhất là nhìn qua chung quanh đêm đen sắc, vô cùng an tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy, thì liền một số muốn tiểu động vật tiếng kêu to, đều không có nghe thấy. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đây cũng quá an tĩnh à? Chẳng lẽ có người ở chỗ này bố trí mai phục, muốn đánh lén trẫm? Viêm Bắc hồ nghi thầm nghĩ, vận chuyển thái nhất thiên thần thuật, điều động thần niệm hướng về chung quanh tra xét đi. Lấy Viêm Bắc bây giờ nửa bước thiên kiếp cảnh niệm lực sư tu vi, thần niệm toàn lực bao phủ phía dưới, phương viên năm dặm bên trong tình huống, không cách nào trốn qua hắn thần niệm dò xét. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đem thần niệm thu hồi lại, thì cả mặt đất dưới đều bị lục soát một lần, cũng không có phát hiện địch nhân tung tích. Không cần phải a, nếu như không có địch nhân mai phục tại nơi này, vì sao chung quanh sẽ an tĩnh như vậy? Viêm Bắc hồ nghi nói, nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là vô cùng không yên lòng. Trương Vĩ, truyền trẫm mệnh lệnh, để tất cả mọi người đề cao cảnh giác, không thể phớt lờ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Bệ hạ, người hoài nghi có người giấu ở chung quanh bố trí mai phục. Viêm Yến hỏi, không tệ, các người cẩn thận cảm thụ một chút. Hiện tại là ban đêm, quan đảo hai bên là rừng sâu, đêm hôm khuya khoát đây cũng quá an tĩnh à. Thậm chí ngay cả tiểu động vật tiếng kêu to đều không có. Quỷ dị đáng sợ, Viêm Bắc nói, thuộc hạ cũng cảm nhận được. Viêm Yến gật gật đầu, đều giữ vững tinh thần đến, cẩn thận đề phòng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp. Trong nháy mắt đi qua hơn nửa canh giờ, Viêm Bắc một đám người cũng không có ngộ thấy đánh lén, đã đuổi tới Thanh Hà Thiên Kiều nơi này. Trấn thủ tại Thiên Kiều nơi này thủ tướng biết được Viêm Bắc đến đây tin tức, lập tức xuất lĩnh lấy nhân mã tiến lên đón. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Mấy trăm người cùng nhau quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ, thủ tướng bọn người tạ ơn. Ở đâu ra sát khí? Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, theo thủ tướng đám người trên thân, cảm nhận được một tia nhàn nhạt sát khí, tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại không cách nào trốn qua ánh mắt. hệ thống, cho chấm tra xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, sau một khắc, những người này cá nhân thuộc tính, toàn bộ xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt, nhất là bọn họ độ trung thành, thế mà toàn bộ đều là số âm, trừ 100 đến phụ 200 ở giữa, thì liền lệ thuộc trận doanh cũng thay đổi, biến thành Vọng Thiên Các, lại là bọn này chuột. Làm khó nói trấn thủ tại Thanh Hà Thiên Kiều nơi này 500.000 đại quân, toàn bộ đều bị Vọng Thiên Các vô thanh vô tức ở giữa tiêu diệt sao? Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, nhìn qua đi tới thủ tướng bọn người, biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong nội tâm lại sát ý ngập trời, lấy Vọng Thiên Các thủ đoạn, lần này lại tại Lâu Lan Vương Quốc trên chiến trường, ăn thiệt thòi lớn như thế. Lên tới thủy lão cái này người chủ sự, xuống đến võ giả bình thường, toàn bộ đều bị một mẻ hốt gọn. Đối với cái này, Viêm Bắc đã sớm làm xong phòng bị, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế mà tới nhanh như vậy. Nhìn qua đằng sau đèn đuốc sáng trưng quân doanh, dòng người cuồn cuộn, xem ra đám này chuột lần này chuẩn bị vô cùng hướng phần. Đế cơ giờ có khỏe không? Viêm Bắc nói. Đại tiểu thư tại, giết, Viêm Bắc không có dấu hiệu nào hạ lệnh, âm dương lưỡng cực thủ đánh ra, không có dấu hiệu nào đem cả người hắn oanh sát, Viêm Yến bọn người sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, theo Viêm Bắc mệnh lệnh rơi xuống, cấp tốc trùng sát đi lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, thu gặt lấy cái này mấy trăm người tánh mạng, vài phút bên trong, chiến đấu cũng đã kết thúc, bệ hạ. Bọn họ đây là có chuyện gì? Trương Vĩ bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Chúng ta trấn thủ tại Thanh Hà người nơi này, toàn bộ đều bị Vọng Thiên Các làm thịt rồi. Hiện tại trấn thủ tại Thanh Hà người nơi này, toàn bộ đều là Vọng Thiên Các người. Truyền chấm mệnh lệnh, Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ xuất động, diệt sát phía trước quân doanh tất cả mọi người. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ, mọi người lĩnh mệnh, xuất lĩnh lấy đại quân cấp tốc xông tới, giết. Đột nhiên, trong doanh địa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, 200.000 võ giả đại quân, theo trong doanh địa vọt ra, đồng thời một vị quy nhất cảnh tam giai võ giả, hai tên quy nhất cảnh cấp 2 võ giả, ba tên quy nhất cảnh cấp 1 võ giả. Theo trong doanh địa nhanh chóng lao tới, hướng về bên này bay xẹt tới, bảo hộ bệ hạ, Trương Vĩ vội vàng quát nói, 10.000 tên Thanh Loan vệ tướng Viêm Bắc tiền tiền hậu hậu bảo vệ. Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân hai người càng là xông vào bầu trời, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn, mấy hơi thở sau đó, 6 người xuất lĩnh lấy 50.000 võ giả đại quân. Thuần một sắc đều là địa kiếp cảnh võ giả. Trùng sát tới, Viêm Yến xuất lĩnh lấy Thanh Loan về. Đem bọn này võ giả ngăn cản lại đến. Cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Mà Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân thì ngăn chặn ba tên quý nhất cảnh võ giả. Ba người còn lại, tại cái kia tên quý nhất cảnh tam giai võ giả chỉ huy dưới. Hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Văn Vương, nghĩ không ra bị ngươi phát hiện, bất quá không quan hệ, coi như ngươi phát hiện lại có thể như thế nào, tối nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dám giết ta Vọng Thiên Các người, bổn tọa phải dùng đầu của ngươi tế cờ. Cầm đầu quy nhất cảnh tam giai võ giả Lý Ngao Phong cười lạnh nói, đại hoang tù thiên chỉ đánh ra, 5 cái già thiên tế nhật cự chỉ. Bắt hướng Viêm Bắc, bảo hộ bệ hạ, Trương Vĩ vội vàng quát to một tiếng, theo bên cạnh nhanh chóng vọt lên, ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước. Viêm Bắc không có chút kinh hoàng, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, thì liền Viêm Hổ cũng giống như vậy, bình tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có đem hắn đánh tới che trời cự chỉ để ở trong mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.